Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chống trận động Trung Châu. Trong rừng trúc, Lâm Thiên thoải mái nằm tại phòng trúc cổng trên ghế xích đu. Hưởng thụ lấy xung quanh cây trúc, cho hắn vỗ tới thanh phong. Tiểu Hắc thì là đứng trước kia thối thể đầm trước, dùng nơi đó trong veo đầm nước thanh tẩy lấy cánh chim. Buổi chiều, Vũ Tông Tông chủ Triệu Vũ Hưng cùng thất đại trưởng lão lại tới khuyên hắn mấy lần. Thậm chí còn tìm đến Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai người hỗ trợ. Chỉ là, hai người này hiện tại đối Lâm Thiên cũng là 100% tin phục. Lâm Thiên nói không có việc gì, bọn hắn liền không nữa khuyên nhiều, tiếp tục trở về bế quan tu luyện. Đối với cái này, Vũ Tông Tông chủ và thất đại trưởng lão đều hết sức bất đắc dĩ. Màn đêm dần dần buông xuống, tạo hóa dãy núi lại cũng mất ngày xưa tiếng cười cười nói nói. Chỉ còn lại có rừng núi ở giữa côn trùng kêu vang chung vọt. Yên tĩnh đáng sợ, ai cũng biết, một đêm này, chỉ sợ là cuối cùng yên tĩnh. Tạo hóa võ tông bên trong, người người cảm thấy bất an, căng thẳng thần kinh. Vũ Tông Tông chủ và thất đại trưởng lão không nói một lời ngồi tại tạo hóa điện bên trong. Khí tức thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị nghênh đón tờ mờ sáng đến. Vũ Tông bên ngoài, mơ hồ có hắc ảnh chớp động. Những người này, không phải bên ngoài thế lực thám tử, liền là một ít nghĩ đến đầu cơ trục lợi tán tu cường giả. Bởi vì bây giờ tạo hóa võ tông đã phong sơn bế tông nguyên nhân, bọn hắn vô phương tới gần Vũ Tông, chỉ có thể du đãng tại tạo hóa dãy núi rìa, quan sát tình huống bên trong. Một đêm này, Trung Châu cơ hồ đều không có bao nhiêu người có thể ngủ ngon. Có người khẩn trương, có người hưng phấn, cũng có người sợ hãi. Chỉ có Lâm Thiên một người, tựa hồ liền cùng cái gì cũng không biết. Nằm tại phòng trúc bên ngoài trên ghế xích đu, tắm thánh khiết ánh trăng, lẳng lặng ngủ say. Tiểu Hắc ghé vào phòng trúc nóc nhà, nhìn chân trời, đang mong đợi hừng đông. Thời gian từng chút mất đi, chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Đông đông đông, đông đông đông, mạnh mẽ đanh thép chống trận, theo địa phương xa xôi truyền đến tạo hóa dãy núi. Muốn tới, Vũ Tông Tông chủ đứng lên, thất đại trưởng lão đi theo phía sau hắn, cùng nhau đi đến tạo hóa cửa đại điện, nhìn về phương xa, phảng phất thấy được ở ngoài ngàn dặm, đang ở chậm rãi đi đến mà đến đông vực chiến hạm. Ô, âm u lại cổ lão tiếng kèn, tựa như duyên qua thời không, phiêu đãng mà tới, nhường Vũ Tông Tông chủ và thất đại trưởng lão siết chặt nắm đấm. Bọn hắn biết, đây là tông cùng tông ở giữa quyết đấu, là chiến tranh kèn lệnh, minh hào, chuẩn bị chiến đấu. Vũ Tông Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, chiến có khả năng bại, nhưng Vũ Tông khí thế, lại không thể thua. Ô, rất nhanh, Vũ Tông cũng vang lên âm u tang thương chiến sừng tiếng. Trung Châu đông bộ, mấy vạn dặm, chiến sừng trường minh. Vô số người đều nhìn về tạo hóa võ tông bên này. Trong lòng hiểu rõ, đây là Vũ Tông đáp lại. Bọn hắn yên tĩnh chiến bất khuất. Tốt một cái tạo hóa võ tông. Không hổ là đế thống môn phái. Có cốt khí, ở ngoài ngàn dặm, ánh nguyệt thiên cung trên chiến thuyền. Một vị lão giả nghe được tạo hóa võ tông. Cổ lão chiến sừng âm thanh. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói. Bất quá, lúc này, có cốt khí, bất quá chỉ là tự chịu diệt vong thôi. Truyền mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất tiến vào. Lão giả quát chói tai một tiếng, thuyền lớn lập tức ra tốc, chọc tan bầu trời, tiêu hao hàng loạt linh thạch, hướng phía Vũ Tông đi đến mà đi. Này loại thuyền lớn, không chỉ có thể dùng tới đi đường, tại vượt qua hư không thời điểm. Tránh né hư không loạn lưu, đồng thời cũng là công thành lợi khí. bên trong khắc chế lấy rất nhiều phòng ngự trận pháp cùng với công phạt trận pháp. Dùng linh thạch thôi động, một kích toàn lực hạ, có thể trong nháy mắt gạt bỏ một vị bình thường hoàng giả. Là một loại kinh khủng chiến tranh lợi khí, chỉ là chế tạo hắn tài liệu cũng rất là chân quý. Thúc dục động, cần có linh thạch, càng là một cái con số thiên văn. Bình thường tông phái, căn bản là không chịu đựng nổi. Cho nên, này loại chiến thuyền dù cho lợi hại, các đại tông môn có số lượng cũng không nhiều. Bình thường càng sẽ không dễ dàng lấy ra. Nhưng lần này, lại không đồng dạng. Nếu như có thể diệt được tạo hóa võ tông, cướp tới đại đế truyền thừa, như vậy này chút hao tổn đều là đáng giá. Dù cho này chút chiến thuyền toàn bộ nằm tại chỗ này cũng không quan trọng. Đông vực lần này hết thảy vận dụng 8 chiếc dạng này đại hình chiến thuyền, mà phía sau còn đi theo 20 chiếc yếu bớt bản cỡ nhỏ chiến thuyền. Này loại cỡ nhỏ chiến thuyền mặc dù đối hoàng giả khó mà tạo thành nhiều ít tổn thương, nhưng cũng có thể oanh sát vương giả, lại thêm Thanh Vân Thành xuất động một chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Hết thảy 29 chiếc chiến thuyền, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía tạo hóa võ tông đi đến mà đi. Những nơi đi qua, không người không kinh hồn táng đảm, mấu chốt nhất là còn có không ít chiến thuyền đang ở từ Trung Châu địa phương khác đi đến tới. Này một cái bình minh, tiếng trống trận vang vọng tại toàn bộ Trung Châu, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được chiến tranh kèn lệnh sắp biến thiên á. Có lão nhân ngẩng đầu run run rẩy rẩy nhìn xem đỉnh đầu bay lượn mà qua thuyền lớn, âm thanh run rẩy nói: tại mặt trời triệt để nhảy ra đường chân trời một khắc này, đông vực trùng trùng điệp điệp chiến thuyền cuối cùng là xuất hiện ở Vũ Tông tông chủ và thất đại trưởng lão trong tầm mắt. Người tới, ngừng bước, Vũ Tông tông chủ bước ra một bước, hít sâu một hơi, hướng về phương xa kêu to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, vang vọng tại cả phiến thiên địa. Ta chính là Ánh Nguyệt Thiên Cung chấp pháp trưởng lão, Thu Cảnh Dương, bây giờ phụng cung chủ chi lệnh, trước tới bắt sát hại ta Thiên Cung trưởng lão thủ Phạm Lâm Thiên. Sau lưng này chút chính là ta đông vực đồng đạo, cũng là vì trước đây tới Vũ Tông nếu là khăng khăng ngăn cản, chúng ta cũng chỉ có thể đao kiếm đối mặt. Phía trước nhất chiếc thuyền kia trên thân khắc lấy một vầng trăng sáng trên thuyền lớn, một vị áo bào màu bạc lão giả trầm giọng quát, uy áp đầy trời, ít nhất cũng là thất phẩm hoàng giả trở lên tu vi. Cảnh giới này, bây giờ tạo hóa võ tông chỉ có 2 người có thể cùng một địch. Nghe nói Triệu tông chủ cùng với các đại trưởng lão bị ma đầu mê hoặc, cùng là Trung Châu thế lực, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tông chủ nhận lời Vũ Tông thỉnh cầu, phái chúng ta đến đây tương trợ, mong rằng Triệu tông chủ hiểu trận cho đi. Lúc này, lại một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám đen nghịt chiến thuyền chậm rãi theo chân trời lái tới. Mắt sắc Vũ Tông tông chủ bất ngờ phát hiện, Càn Khôn Nhị Phong người chủ sự toàn bộ đứng tại những cái kia chiến thuyền phía trên. Trong lúc nhất thời, Vũ Tông tông chủ sắc mặt khó xem tới cực điểm. Đám hỗn đản này, tại tông môn nguy nan thời khắc, không chỉ không nghĩ thủ hộ tông môn, thế mà còn đầu phục đối thủ, đơn giản đáng chết. Lục trưởng lão thấy cảnh này, nắm chặt nắm đấm, nhịn không được cắn răng nghiến lợi mắng. Trong lòng thật hận, hối hận lúc trước nên gọi Lâm Thiên hợp lại, nắm đám hỗn đản này làm thịt mới là. Những người còn lại, trong mắt cũng là bốc lên lửa giận cùng hàn quang. Hận hận nhìn xem đứng trên thuyền Càn Khôn Nhị Phong người. Tông chủ, ngươi đã cử chỉ điên rồ, mở ra sơn môn, thả đông vực đồng đạo cùng với chúng ta đi vào đi. Tới gần, vị kia từng đại biểu Càn Phong thủ hộ trưởng lão trong mắt đều là đắc ý, mở miệng cười nói: "Trung Châu các vị đồng đạo đã hướng chúng ta cam đoan qua, chỉ cầm Lâm Thiên sẽ không đối với chúng ta Vũ Tông như thế nào, ngươi yên tâm là được. Dù sao, chúng ta Vũ Tông cũng là vô tội không phải sao?" Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.